Chương 2670, Tê Giác Tộc Nguy Cơ. Tại phương thần trên thân, nữ tư áo trắng thấy được đã từng đệ tử kia phân quật cường cùng đối võ đạo cực nóng. Bọn hắn loại người này, căn bản là không có cách chịu được võ đạo đỉnh phong dụ hoặc. Sở dĩ, nữ tư áo trắng tin tưởng, phương thần sẽ đồng ý trong con ngươi xinh đẹp của nàng, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Động Minh Sơn. Lão đại, tam đại cự đầu gọi ngươi đi làm gì, có phải hay không nhìn thấy lão đại thiên tư chắc tuyệt, muốn thu lão đại làm đồ đệ A? Tiểu lão thử nết miệng cười nói. Chuột ca đầu của ngươi nước vào sao chuyên đơn giản như vậy cũng nhìn không ra sao, khẳng định gọi là lão đại tuyển chọn trí cường thần thuật A. Tiểu hoàng no y cái này còn cần ngươi nói sao, năm người sinh hoạt hàng ngày liền là cãi nhau. Điểm này, phương thần cu nở dê rất bất đắc dĩ. Tại diệt thần đảo dừng lại trong giây lát mấy ngày về sau, phương thần chuẩn bị rời đi. Mỗi khi nghĩ đến ầm ầm sóng dậy thái cổ hỗn độn, trong lòng của hắn, tự có như vậy một tia chờ mong. Chúng ta tu võ, đến cùng vì cái gì phương thần no y bây giờ, tại lớn như vậy cổ thánh hỗn độn bên trong, hắn đã gần như vô địch. Ngoại trừ thiên tôn hải bên trong tinh cổ cảnh cường giả bên ngoài, gần như không người là đối thủ của hắn. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt một cái thiên giới, thậm chí đối cổ thánh hỗn độn tạo thành rất lớn chấn động. Người nhà của hắn, bằng hữu, cũng có thể hoàn toàn che chở, không bị ngoại nhân chỗ khi dễ. Thế nhưng là càng như vậy, hắn càng là cảm giác, đầu vai vô cùng nặng nề. Tu luyện đến nay, không đủ 2 năm, tâm cảnh của hắn vẫn là không bằng những cái kia thế hệ trước. Được rồi, về trước cổ thánh hỗn độn rồi nói sau. Phương thần no y dùng phương thần thực lực, tại thiên tôn hải bên trong gần như không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không có đi qua một hòn đảo thời điểm, đều sẽ bị một ít tinh cổ cảnh cổ thần phát hiện, sau đó mời phương thần tiến đến làm khách. Thế nhưng là, đều bị phương thần cự tuyệt. Mấy tháng về sau, Động Minh Sơn ra xong đầu đảo. Đứng tại Động Minh Sơn chi đỉnh, phương thần nhìn xong đầu đảo, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Không biết Tê Giác tộc trưởng như thế nào? Phương thần lẩm bẩm nói. Đã từng, bọn hắn cùng nhau thiên tôn hải, hiện nay hắn đã lấy được cực cao thành tựu, không biết những người khác như thế nào. Lão đại, đó chính là ngươi nói song đầu đảo sao? Tiểu lão thử hỏi. Không tệ, Tê Giác tộc ngay tại song đầu ở trên đảo, chúng ta qua xem một chút đi. Phương thần no y song đầu đảo. Từ khi Tê Giác tộc chiếm cứ song đầu đảo về sau, hòn đảo tấn mãnh phát triển. Tê Giác tộc tộc nhân quay về thiên tôn hải, vô cùng kích động. Tại phương thần rời đi về sau, ngũ đại vương giả cũng là lần lượt đột phá đến không cổ cảnh. Mà Tê Giác tộc trưởng, càng là đạt đến không cổ cảnh trung kỳ. Tê Giác tộc thực lực tổng hợp, phát triển không ngừng. Bất quá, ngay tại trước đó vài ngày, bọn hắn gặp một chút phiền toái. Hòn đảo trung ương, một tòa phủ đệ bên trong. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Ma vương nổi giận đùng đùng nói. Đu nờ dê đờ ơ y, ma tí tộc quá phận. Võ vương cũng là nói no y thế mà để chúng ta trong vòng 3 tháng, rời khỏi song đầu đảo, nếu không liền muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết, thật sự là buồn cười. Ỷ có một vị không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần cường giả, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngũ đại vương giả trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ma tí tộc thực lực tổng hợp quá mạnh, Tê Giác tộc căn bản không phải đối thủ. Tê Giác tộc trưởng lâm vào trầm mặc, trên mặt nổi lên vẻ thống khổ. Xôi gió xôi nước Tê Giác tộc, rốt cục gặp nguy cơ sinh tử. Lần trước, còn có thể may mắn đào tẩu, lần này, nên như thế nào ứng đối? Báo, ma tí tộc đột kích. Đột nhiên, một cái Tê Giác tộc tộc nhân, vội vã chạy tới báo cáo tin tức. Nghe vậy, Tê Giác tộc trưởng lắc lắc áo bào, sau đó nói, thôi. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, lơ lửng tại trong giữa không trung. Phía chân trời xa xôi chỗ, trung trung điệp điệp khí tức đập vào mặt, người cầm đầu, rõ ràng là ma tí tộc trưởng, tiếng tăm lừng lẫy không cổ cảnh cường giả tối đỉnh. Sương tê, cân nhờ ở cờ như thế nào? Ma tí tộc trưởng ngừng chân hư không, trầm giọng hỏi. Ngươi dẫn theo lĩnh Tê Giác tộc, thần phục với ta ma tí tộc, tương lai ta ma tí tộc chinh phục thiên tôn hải, tất nhiên sẽ cho ngươi 1/3 địa bàn. Hừ! Tê Giác tộc trưởng hừ lạnh. Hắn làm sao không biết rõ ma tí tộc trưởng tâm tư? Muốn chiếm đoạt ta Tê Giác tộc, vậy liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Tê Giác tộc trưởng lạnh giọng nói, không có chút nào e ngại, một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Nghe vậy, ma tí tộc trưởng sắc mặt âm trầm xuống. Thực lực của ngươi, ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới, ta thông gia gặp nhau mắt để ngươi nhìn thấy, tộc nhân của ngươi, chết tại trước mặt của ngươi, mà ngươi lại có lòng không đủ lực. Ma tí tộc trưởng vừa dứt lời, áo bào vung lên, lập tức mênh mông lực lượng, đáp xuống. Đông phía dưới vô số kiến trúc, nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, quét sạch vô số tê giác tộc tộc nhân. Tiếng kêu thê thảm, theo trong khói dày đặc truyền ra. Tê giác tộc mở to mắt mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Vô dụng, ngươi là ai đều không bảo vệ được. Ma tí tộc trưởng lại lần nữa oanh ra một quyền, toàn bộ song đầu đảo đều đang chấn động. Vô số tê giác tộc tộc nhân, chết oan chết uổng. Liều mạng với ngươi. Cùng hắn chờ chết ở đây, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Ngũ đại vương giả cùng tê giác tộc trưởng sóng vai đứng thẳng, trên thân chiến ý giặt rào. Kẻ như run rế. Ma tí tộc trưởng giơ bàn tay lên, chuẩn bị lại lần nữa xuất kích. Đủ rồi. Tê giác tộc trưởng rốt cục không thể chịu đựng được, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bước ra, mang theo lực lượng cường đại, đi tới ma tí tộc trưởng trước người. Là đi. Chỉ thấy, ma tí tộc trưởng trong miệng phun ra một chữ, sau đó tê giác tộc dáng dấp thân thể, liền như là chơi diều đồng dạng bay rớt ra ngoài. Ngũ đại vương giả lại càng không cần phải nói, bị tiêu tán ra năng lượng bao phủ, thân thể không cách nào động đậy. Mặc dù giết các ngươi như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng dễ dàng, nhưng ta sẽ không giết các ngươi. Ma tí tộc trưởng liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, ta sẽ để cho các ngươi nếm đến tuyệt vọng tư vị, trơ mắt nhìn xem tộc nhân của mình, từng cái chết bởi ta chi thủ. Soạt đang khi nói chuyện, ma tí tộc trưởng lại lần nữa oanh ra một kích. Lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ tê giác tộc. Vô số tê giác tộc tộc nhân, chết tại lực lượng cường đại phía dưới. A tê giác tộc mọc đầy thân hủy hệ tờ di cơ hờ, vô số vết thương, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nhe răng muốn nước. Mỗi một lần xung kích, đều sẽ bị ma tí tộc trưởng vô tình đánh bay. Hết thảy, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Ngũ đại vương giả cũng là trợn mắt nhìn xem ma tí tộc trưởng, cái sau trương cuồng cười một tiếng, bàn tay huy động, tiêu diệt tê giác tộc tộc nhân. Ngay tại ma tí tộc trưởng đại sát tứ phương thời điểm, phương thần vừa lúc cưỡi động minh sơn, tới gần song đầu đảo. Ừ cách rất xa, phương thần cũng cảm giác được song đầu ở trên đảo truyền đến lực rung động lượng. Chí ít cũng là không cổ cảnh hậu kỳ cổ thần tiêu tán ra lực lượng ba động. Phương thần trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tê giác tộc trưởng gặp cường đại địch nhân soạt phương thần thần thức khuyết tán, bao phủ song đầu đảo, lập tức liền phát hiện ma tí tộc trưởng. Không cổ cảnh đỉnh phong nhìn thấy ma tí tộc trưởng không chút kiêng kỵ chém giết tê giác tộc trưởng tộc nhân, phương thần gương mặt phía trên, hiện ra dọa người thần sắc. Xoẹt bàn tay hắn vung lên, hư không xé rách, hắn vừa bước một bước vào trong cái khe. Sau một khắc, hắn ra ma tí tộc trưởng trước người. Đông hắn dùng nhục thân của mình, ngạnh kháng ma tí tộc trưởng một quyền. Bàng bạc quyền mang, đụng vào phương thần trên thân, cuối cùng tán loạn. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Để ma tí tộc trưởng sắc mặt đống nhiên đại biến, tại phía sau hắn ma tí tộc tộc nhân, cũng là nghẹn ngào kêu to. Ma nguyên bản lâm vào tuyệt vọng ngũ đại vương giả, nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh cao lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thật là hắn. Ha ha ha, ta liền biết, nhất định là hắn. Trước đây, bọn hắn cũng nghe đến liên quan tới diệt thần đảo bên trên truyền ra tin tức, có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc xác định, cái kia tuyệt thế thiên tiêu, liền là phương thần. Lâm vào điên cuồng tê giác tộc trưởng, cũng là từ từ bình tĩnh lại. Đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, nhìn chòng chọc vào phương thần. Thân là không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần, lại không chút kiêng kỵ lạm sát kẻ vô tội phương thần bình tĩnh hỏi. Ma tí tộc trưởng trong lòng kinh hãi, hắn một quyền này, mặc dù không phải toàn lực, nhưng cổ thần cũng vô pháp ngăn cản. Kẻ trước mắt này, thế mà dùng nhục thân ngạnh kháng, có chút ý tứ. Ngươi là ai? Ma tí tộc trưởng lạnh giọng nói. Dám nhúng tay ta ma tí tộc sự tình? Ma tí tộc phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, thiên tôn hải bên trên, cũng không có ma tí tộc dạng này một cái tộc đàn. Ngươi ma tí tộc trưởng nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm phương thần. Quen thuộc phương thần ngũ đại vương giả biết rõ, phương thần động sát ý từ đó về sau, thiên tôn hải sẽ không bao giờ lại xuất hiện ma tí tộc.